Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 960, Khô Lâu Công Chúa cùng Hunter Linh. Minh Quang Công Chúa phía sau, xuất hiện cánh chim màu trắng, quang huy thần vực người, cơ hồ đều có thể lợi dụng năng lượng ngưng tụ thành cánh. Nhưng mà bọn hắn tốc độ phi hành đều chẳng ra sao cả. Chỉ thấy Minh Quang Công Chúa cánh, lập tức đem nàng bao trùm lên tới, tựa như là một cái cự đại nhộng, bên trong hay là không ngừng mà phát ra Minh Quang Công Chúa rên thống khổ âm thanh. Thánh Vương muốn dò xét Minh Quang Công Chúa thân thể, nhưng là một cỗ ôn nhu nhưng là kiên quyết lực lượng, đem hắn đẩy rời, cũng bao quát Thanh Đình Công Chúa, cũng không thể tiếp cận. Duy chỉ có Linh cùng Thiên Diện Công Chúa có thể ung dung xuất hiện tại Minh Quang Công Chúa bên. Người, Thiên Diện Công Chúa phụ thân dò hỏi, loại tình huống này, Linh người cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Linh nói ra, hẳn không phải là chuyện xấu à? Thiên Diện Công Chúa đối lo lắng thân nữ nhi thể trạng huống Thánh Vương nói ra. Hẳn là vừa rồi thần phạt. Đối Minh Quang Công Chúa thân thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bất quá hắc ám lực lượng sẽ cùng hắc ám lực lượng tương hỗ thôn phệ đồng dạng, quang minh ở giữa thì sẽ tương hỗ bổ sung, hẳn là sẽ đối Minh Quang Công Chúa thân thể có chỗ viện trợ. Thánh Vương còn rất là lo lắng, Midner dữ dằn nói ra, còn không phải bởi vì ngươi muốn giết Linh, đều tại ngươi. Thánh Vương trầm mặc không nói. Linh đem nhộng Minh Quang Công Chúa buông xuống, Thiên Diện Công Chúa đi qua kiểm tra về sau, nói ra, cần một chút thời gian đi phản ứng, bất quá Minh Quang Công Chúa không có trở ngại, ngươi hẳn là mang nàng đi về nghỉ. Thế nhưng là, Thánh Vương cũng không thể tới gần Minh Quang Công Chúa thân thể. Lần này để Thánh Vương phạm khó, Thiên Diện Công Chúa trầm ngâm một hồi, nói ra, như vậy đi, ta cùng Linh mang Minh Quang Công Chúa trở lại chỗ ở của ta. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt Minh Quang Công Chúa. Ngươi không cần lo lắng. Thánh Vương đầy cảm giác khó chịu, bực bội nhìn khắp nơi. Kết quả phát hiện, mới vừa rồi còn tại cùng Linh vượt kênh nói chuyện trời đất Thanh Đình Công Chúa. Thế mà đột nhiên biến mất, khó trách không khí chung quanh lập tức khôi phục bình thường. Thánh Vương cứng ngắc mặt nói với Linh, như vậy, liền nhờ các người, Linh còn tại sinh Thánh Vương khí, nếu như không phải Thiên Diện Công Chúa ngăn lại, hắn tuyệt đối phải cùng Thánh Vương lần nữa đánh lên. Thánh Vương hỏi lần nữa, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi không tán đồng ta ý nghĩ nguyên nhân. Linh nói ra, hạ giới tứ đại thần vực văn hóa, chủng tộc đều không giống nhau. Cưỡng ép đưa vào không trung sẽ tăng lên mâu thuẫn của bọn họ. Thánh Vương hừ một tiếng, nguyên lai người lo lắng chỉ là những này, ta quá coi thường ta năng lực. Linh tiếp tục nói ra, khi núi thuân người rời đi sơn thuân thần vực, khi phong cốc người rời đi phong cốc thần vực, khi dung nham người rời đi dung nham thần vực, như vậy thần làm như thế nào tự xử? Linh trong miệng thần là ban sơ thần minh vứt bỏ thuộc về mình thần vực, còn có thể xem như thần sao? Thánh Vương có chút trầm mặc, những này là ở bên trong đấu tranh, chúng ta nhất định phải làm tốt bất cứ giá nào sinh ra chuẩn bị. Sự tình gì, đều không có cầu toàn biện pháp, bỏ xuống câu nói này về sau. Hắn liền rời đi, Thiên Diện Công Chúa trầm giọng nói. Thánh Vương hắn không chút nào biết mình sẽ làm ra sự tình gì. Linh thì quỷ thần xui khiến nói ra, ta cảm giác Thánh Vương hẳn là bị ai mê hoặc rồi. Thiên Diện Công Chúa sững sờ, cũng nhẹ gật đầu. Linh ôm lớn nhộng Minh Quang Công Chúa, cùng Thiên Diện Công Chúa bọn người cùng nhau về nhà. Hắn cũng vô dụng ôm Công Chúa, mà là giống như là dơ lên tảng đá lớn đồng dạng dơ lên nhộng. Cho nên tiến vào phủ công chúa lúc, người hầu đều si ngốc mà nhìn xem hắn. bởi vì tận mắt nhìn thấy Linh cùng Thánh Vương đại chiến. Cho nên Rongla cảm xúc rất kích động, đối Linh cũng sùng bái đến không thể kèm theo trình độ. Đồng thời cũng có chút lo lắng, sự tình hôm nay sẽ cho Thiên Diện công chúa mang đến không tất yếu ảnh hưởng trái chiều. Thiên Diện công chúa sờ sờ Rongla đầu, nói ra, đừng nghĩ như vậy, chúng ta cùng Thánh Vương lập trường không giống, Linh đem Nhộng Thu xếp tốt về sau, mình thì mệt mỏi lên giường, thậm chí không có rửa mặt, mà là lợi dụng lôi điện tịnh hóa năng lực đem thân thể thanh tẩy một cái mà thôi. Sau đó Midner, Navi, Pep, Axiu đều ngổn ngang lộn xộn ngủ ở Linh bên cạnh. Hình tượng rất ấm áp. Thiên Diện công chúa chú ý tới Linh ngủ say về sau, liền rời đi Linh phòng ốc. Nàng trái tim có chút bịch bịch nhảy. Thanh Đình công chúa, nàng tựa hồ có chút không thích hợp. Tại trước đó cùng Thanh Đình công chúa trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Diện công chúa phát hiện khuôn mặt của nàng biểu lộ rất là quái dị. Thậm chí có mấy cái nháy mắt, Thanh Đình công chúa phảng phất như là một cái còn sống khô lâu đồng dạng. Người này đến cùng làm sao rồi? Càng làm cho Thiên Diện công chúa cảm thấy có chút áp lực chính là Thanh Đình công chúa tựa hồ đối với Linh rất để ý. Thiên Diện công chúa tâm sự nặng nề mệnh lệnh Rongla thay Linh gác đêm về sau, liền trở lại phòng ngủ của mình, mặc đồ ngủ đi vào thư phòng. Nàng muốn tra tìm một chút tư liệu, mà tại Quang Huy thần vực, một tòa từ mây thổ hình thành trên núi cao. Thanh Đình công chúa đứng ở nơi đó, trên mặt của nàng quang hoa lấp lóe, lộ ra chân dung trắng hếu khô lâu mặt, nhưng để người kỳ quái là khi nàng lộ ra hình dáng của mình về sau, khí chất ngược lại giống như là Thiên Diện công chúa đồng dạng trở nên thánh khiết. Trước đó loại kia quỷ dị quái đản khí tức quét sạch sành xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, tựa hồ bởi vì trống rỗng trong hốc mắt thiếu con mắt nguyên nhân. Thanh Đình công chúa ngược lại có thể nhìn thấy càng thêm nơi xa xôi. Mà Linh thì tiến vào một cái dài rằng giặc giấc ngủ ở trong. Cùng trước đó tiến vào Anchaman thế giới khác biệt, hắn cảm giác chung quanh sinh ra rất nhiều hoảng sợ nói mớ. Sau đó, mơ hồ ở giữa, trước mũi truyền đến loáng thoáng mùi hôi thối. Sau đó là kỳ quái minh nuốt âm thanh. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình nằm tại một trương trên giường bệnh. Nơi này đen nhánh dơ bẩn. Trên mặt đất là không rõ lai lịch vết máu, mà một đầu run rẩy dơ bẩn người sói ngay tại từng bước một hướng mình tới gần. Thế giới mới, Linh nhất thời chuẩn bị triệu hồi ra Master suốt đến, kết quả lại mất Linh. Cái này mộng thế giới, ngay cả Master suốt đều không thể triệu hoán sao? Ngay tại Linh nghĩ như vậy lúc, người sói đột nhiên đánh tới. Linh chuẩn bị thi triển sao trời trùng kích, đem nó đánh bay, kết quả phát hiện mình lực lượng đã thoái hóa thành người bình thường trình độ, bởi vì liên tiếp hai lần phát hiện mình bị gọt, người sói hôi thối miệng rộng đã nhanh muốn gặm đến Linh đầu, đặt ở trên thân người khác, đến 100 lần chết 100 lần, Linh lại tuyệt không hoảng, hắn lúc này một cái lộn ngược ra sau né tránh ra. Sau đó tiện tay sờ lấy có thể dùng tới làm binh khí đổ vật. Hắn quét tới một chương ghế. Giống, người sói lần nữa một chảo đánh tới. Linh lúc này lăn mình một cái. Một cái ghế nện ở người sói trên lưng. Sau đó Linh vọt lên. Hai chân người sói phần lưng. Tay cầm ghế hướng về phía người sói đầu đập mạnh. Thình thịch oanh. Bởi vì lực lượng không đủ, cho nên Linh đánh cho có chút tốn sức. Người sói kịch liệt giãy giụa lấy, kém chút đem Linh mang ngã. Nhưng là Linh không ngừng mà công kích tới người sói phần mắt, để hắn không thể lần nữa khôi phục trạng thái chiến đấu. Mặc dù tạo thành tổn thương không nhiều, thế nhưng là tích cát thành tháp, người sói vẫn là bị Linh ghế công kích cho mài chết. Linh nhìn thấy người sói bị nện được không sai biệt lắm, liền ném ghế rời đi.